con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1411 cậu ta cũng sắp không nhịn được nữa. Góc truyện audio.com. Tô Nghiêu nghe vậy, phản ứng bản năng đầu tiên là không cho, nhưng trước khi cậu ta nói ra miệng hai chữ. Đừng mà, lý trí của cậu A lập tức cản lại. Không cho, cậu ta có tư cách gì mà đòi không cho. Trong lòng Tô Nghiêu mỉm cười tự giễu, mặt cậu ta lộ vẻ sốt ruột giới hạn trong phạm vi của hai chữ. Em trai, khi nào thì, hai người đi chỉ liệt gật đầu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là chờ chút thì đi luôn. Nhanh như thế ư, Tô Nghiêu còn không kịp cản. Chị của tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Không sao cả, ba của tôi dễ nói chuyện lắm. Chỉ liệt nháy mắt với Tô Nghiêu. Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Cậu ta không thèm, Tô Nghiêu chỉ có thể tức giận tại đây. Tôi lười đi, em đang nấu mì ăn liền. Tô Nghiêu vừa mắng vừa đun sôi nồi. Chỉ có trình độ như thế này, muốn cao hơn cũng không có. Tô Nhan mỉm cười nhận lấy nồi canh từ tay Tô Nghiêu, trong khoảnh khắc tay cô và tay Tô Nghiêu đụng vào nhau, Tô Nghiêu lập tức rút tay về như bị bỏng, rụt mạnh đến mức Tô Nhan liếc mắt nhìn cậu ta. Nồi nóng quá làm em bỏng, nóng cái rằm, miệng Tô Nghiêu lại lắp bẹp em, chị cẩn thận chút đó. Chị đoán được ngay là em sẽ như thế nói. Tô Nhan nhìn cái vẻ ấm ức mà ngây thơ của Tô Nghiêu, cô có cảm giác thằng bé ma vương quậy phá nhảy lên nhảy xuống, bất kể là đi đến đâu cũng có thể quậy đến mức gà chó không yên long trời lở đất đã quay lại, bèn giơ tay võ mặt Tô Nghiêu. Ngoan, để chị làm. Tô Nghiêu rụt cổ vào áo như rùa rụt đầu, quần bách hô to. Chị sợ em làm gì? Tô Nhan vui quá, vừa nấu mì vừa nói. Chị, sợ em là để khích lệ em mà thằng nhóc thối đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu tránh né chị rồi đấy. Mặt Tô Nghiêu đỏ lên, làm gì có ai rảnh rỗi đi sờ mặt em mình, chị thấy đó, em có sờ chị đâu. Đâu phải chị không cho em sờ, đồ quỷ hẹp hòi. Tô Nhan đưa mặt qua, nè cho em sờ chút đó, thật là chị sờ em là vì yêu thương em, hiểu chưa? Yêu, yêu à, tim của Tô Nghiêu như bị kim đâm, đập thình thịch rồi mới từ từ bình tĩnh co bóp trở lại, cậu ta nhìn dáng vẻ cúi đầu nấu mì của Tô Nhan, chỉ cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa. Sắp không nhịn được, muốn ôm Tô Nhan, eo của chị ấy nhỏ như thế, hẳn là có thể ôm lấy rất dễ dàng, ôm được rồi thì sao nữa. Hôn môi, chạm vào, cậu ta muốn có được chị ấy. Suy nghĩ bị người khác cắt đứt, đột ngột kết thúc, chỉ liệt đè vai Tô Nghiêu lại, thấp giọng thì thầm. Em trai Tô Nghiêu, lại nhìn ở đâu đấy? Cách chương.